Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 425, Luyện Hóa Vũ Trụ, Khống Chế Càn Khôn, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, Hàng Xóm Của Ta Là Nữ Yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, Xét Thấy Trạm. Trang web, kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên Tương Khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Thành Tiên Đỉnh, giờ phút này, dù cho là giống hoàng đế, Viêm Đế dạng này chí cường chuẩn đế, đều là sắc mặt nghiêm trọng, chỉ vì cái đỉnh này dính đến vạn cổ kỳ vọng, đó là trường sinh cùng bất hủ, là vô số nhân kiệt đều ở truy tìm chính là tồn tại. Đáng tiếc, đỉnh này đã tàn phá, Cửu Lê than nhẹ, đây chính là tiên khí, đại biểu cảnh giới kia huyền diệu, vậy mà lại bị đánh nát. Qua lại tuế nguyệt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, huống chi. Tiên khí đều sẽ vỡ nát. Giữa thiên địa này nhưng có chân chính vĩnh hằng, đỉnh. Không trọn vẹn rất lợi hại. Chỗ hơn không đủ nguyên khí 1/3. Ba cái chân đỉnh vẫn còn. Hình tròn nắp đỉnh cơ hồ cũng không tồn. Mà đỉnh ngọn nguồn càng là có một cái đại lỗ thủng. Cứ việc dạng này, nó bên trong muốn đến còn có không trọn vẹn tiên đạo pháp tác. So ra kém hoàn chỉnh lúc, nhưng là cũng có thể cùng đế khí sánh vai. Đúng vậy a, đã trải qua tàn phá. Rất nhiều đạo môn chuẩn đế than nhẹ, từ mới vừa bên trong thất thố khôi phục, ánh mắt trong trẻo, cầm giữ ở tâm cảnh của mình. Cái gọi là tiên, đích thật là đại biểu rất nhiều người mong ngóng, nhưng là cũng không nên đi mê tín. Trụ không lạnh lùng nói, năm đó bất quá là một trận thần chiến. Bên trong cấm khu tự phong người xuất thế, tiến hành chinh chiến, cái đỉnh này dù cho là tiên khí, nhưng cũng bể nát, bởi vậy khí xem cái kia tiên cảnh giới, chân tiên thực lực cũng chỉ thường thôi, mặc dù thắng được đại đế một đầu, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Hắn tiếp tục mở miệng, tối thiểu nhất, không có chuẩn đế đến đại đế thực lực sai biệt lớn như vậy. Dù cho là chuẩn đế đỉnh phong cao thủ, chỉ cần không phải thể chất đặc thù người, cũng không khả năng đánh nát một kiện đế khí. Trừ phi càng tiến một bước, loại khác thành đạo, cái gọi là hy vọng thành tiên. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Nếu không năm đó đúc này khí đế tôn, còn cần đi sông tiên vực cũng đúng. Hoàn chỉnh thời điểm, vẫn còn không nghe đồn có người nhờ vào đó ngộ ra con đường trường sinh. Hiện tại cái này tàn phá tiên khí, chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Viêm đế thở dài. Chính là như vậy. Cũng dẫn động vô số cường giả. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hướng cái này trong sát trận đi xong. Thành tiên a, đây là một cái vạn cổ đều ở đề tài nghị luận. Trong cổ sử không biết có bao nhiêu người vật cùng liên lụy. Tại tu sĩ trong cổ sử, tất cả tranh chấp, tất cả đại quy mô đổ máu chiến đấu, phần lớn đều là vì tiên mà lên. Đây là một cái vĩnh hằng đề, là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ đạo quả. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, mọi người vẫn là đang tìm tiên mà không thể thành. Viêm đế lời nói đưa tới ở đây rất nhiều cường giả cộng minh. Đương nhiên trụ không không ở nơi này trong đó, nhưng là cũng nỗi lòng khó bình. Hắn không đi tìm tiên, lại là muốn cùng cái kia truy tiên đế giả quyết đấu. Một kiện tàn phá tiên khí liền xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, nhưng là không người nào dám vọng động, bởi vì nơi này sát cơ cực độ đáng sợ, cho dù không có phát động cũng làm cho người tim đập thình thịch. Đây là tiên vụ tràn ngập dưới tình huống, giấu hơn phân nửa sát khí, có thể rõ ràng nhìn thấy trong hư không có từng cái đường vân tỉ mỉ mà dườm già, xen lẫn thành một mảnh tinh vực vậy quỹ tích, trải rộng mỗi một cái góc. Có thể tưởng tượng, một khi phát động tất nhiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trong lúc vô hình, giống như là có một thanh đại sát khí chỉ hướng mỗi cái linh hồn của con người. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Loại cảm giác này, toàn bộ sát trận có ý chí của mình, diễn sinh ra được một cái thần o. Năm đó bày trận người đạo hạnh thông thiên, để pháp trận diễn hóa ra thần linh ý chí, có sự sống, hóa thành một cái từ đạo ngân sen lẫn mà thành sinh linh. Đây là đạo văn cùng pháp trận cảnh giới tối cao. Trong trận thai nghén ra một tôn thần o, là cổ chi đại đế nghịch thiên biểu hiện, giống như bọn hắn sinh mạng kéo dài. Cái này đã không đơn thuần là trận thế thôi diễn, càng là dính đến tín vật, không có tương ứng đồ vật khiến trong trận thần linh tán thành. Dù cho là đại đế đều chỉ có cường công một đường. Đây là một cái vấn đề rất lớn, nhưng là ở trong này bị dễ dàng giải quyết. Bọn hắn chấp trưởng sách cổ, trong trận thần linh ý chí không có quá lớn địch ý. Mặc dù lúc đi lại cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, lại cũng không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Tại sắp đến tiên trì trong quá trình, bọn hắn còn gặp được một ngôi mộ vô cùng quái dị, tọa lạc tại bên đường, vắt ngang trong tiên cốc pháp trận. Trước mộ phần không có lập bia, cũng không nhìn thấy đạo ngân sen lẫn, nhưng lại ngang qua pháp trận trong, trường tồn bất hủ, không thể không nói là một loại thần tích. Lúc này, mặc dù bọn hắn là chuẩn đế đều muốn rung động, dám ở đàn sinh ra thần linh ý chí đại đế trong sát trận không chút kiêng kỵ phá hư, tạo ra một tòa phần mộ, thật là thủ đoạn nghịch thiên. Bọn hắn thận trọng lách đi qua, lại đi qua một đoạn đường, cuối cùng đi tới tiên trì kia bên cạnh. Một hơi không trọn vẹn đỉnh, chìm ở tiên trì dưới đáy, mà ở miệng giếng tiên kia bên cạnh, còn cùng với một gốc cổ thụ, liên đới lấy một cái tiểu bạch hổ, bất tử thần thụ nhân sâm quả thụ, bạch hổ bất tử thần dược, mùi thuốc xông vào mũi, làm cho người muốn say ngã. Đó là bất tử thần dược hương khí, khiến tại chỗ chuẩn đế cường giả đều động dung, đến của bọn họ, kinh động đến bên trong thần dược ý thức. Bọn chúng một trận lắc lư, một đầu kim quang đại đạo ở chỗ này lan tràn, muốn phi thiên độn địa, con vịt đã đun sôi phải bay. Cái này tại sao có thể nhẫn tại chỗ chuẩn đế đều xuất thủ, thì triển thần thông tiến hành ngăn cản. Mặc dù sát trận xen lẫn, áp chế lợi hại, nhưng là vẫn đem những cái này thần dược trấn áp, rơi vào trong tay của bọn hắn. Lúc trước từng có hiệp thương, bất tử thần dược chúng ta riêng phần mình chấp trưởng một gốc. Không biết ý như thế nào, trụ không nói. Có thể, hoàng đế cùng viêm đế không quan trọng nói. Không có ngươi cung cấp địa đồ, chúng ta cũng đi không đến đó chỗ. Trên thực tế, chúng ta còn tính là bạch kiểm một cái tiện nghi. Bọn hắn tại chỗ chia của nhân sâm quả thụ về hàm cốc quan một phương này, mà bạch hổ bất tử dược rơi vào trong tay trụ không. Những chuẩn đế đó rất vui vẻ, bởi vì cây ăn quả phía trên còn mang theo ba cái giống như hình người tuyết bạch quả thực, ôn nhuận trong suốt, phát ra mùi thơm ngát. Những cái này số lượng, có thể vì đó bên trong mấy người tục nhất thế mệnh. Đây cũng là cây hình bất tử dược ưu thế, chỉ cần chưa từng ngát lấy, liền sẽ treo ở trên cây, từ từ tích lũy, thành tiên đỉnh. Mặc dù truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng là thực từ đó ngộ ra cái gì? Cổ lịch sử phía trên ghi chép lại là một cái cũng không. Dưới mắt cái này bất tử thần dược lại là thực sự có thể kéo dài nhất thế mệnh. Đạo hữu về sau nếu là có chỗ cần, lão đạo tất nhiên nghĩa bất dung từ. Những cái này đạo môn chuẩn đế hiển nhiên cũng đội ơn, làm ra hứa hẹn. Dù sao, đây là trụ không nhường ra, là một chuyện nhân tình to lớn. Chúng ta nếu kết minh, tự nhiên cùng nhau trông coi. Trụ không tự nhiên mừng rỡ bọn hắn làm như vậy, về sau còn có thể phát huy được tác dụng. Hắn hiện tại không hề thiếu thần dược, hoàng trung lý còn có chân long bất tử dược, đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Ngài xem bắt đầu, cũng không có bao nhiêu hưng phấn, nhìn thấy hoàng đế một bộ tâm tính bình tĩnh. Trụ không hơi nghi hoặc một chút, bí mật truyền âm hỏi thăm. Thần dược này, đối với chúng ta loại này đế thi thông linh người không có dùng. Không thể dùng cái này tục nhất thế mệnh. Hoàng đế đưa ra giải thích, làm hắn tâm thần rung mạnh. Làm sao có thể, chúng ta là đế thi thông linh. Gánh chịu tới thân thể. Có được trước kia người kia một bộ phận. Ngay từ đầu chính là đại đế thân thể. Hoàng đế tiếng nói bình tĩnh. Nhưng là có lợi tự nhiên có hại. Năm đó dùng qua bất tử dược. Loại thuốc này tính sớm đã ghi khắc ở bên trong thân thể. Lại dùng liền không có kéo dài tính mạng thần hiệu. Trụ không im lặng. Tình huống như vậy giống như chỉ có nhất thế mệnh có thể sống. Không hơn vạn lại tuế nguyệt. Liền sẽ bên trong trở về với cát bụi. Cái này hoặc giả chính là thiên đạo cân bằng. Một sinh ra, liền có bao nhiêu tu sĩ khổ tu một đời cũng không có cái thế chiến lực. Nhưng là cũng vì này bỏ ra rất nhiều. Trong cái được và mất, lại có ai có thể nói rõ được đâu cái kia oa hoàng. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Cái này một tôn nữ hoàng có lẽ là trước đã tỉnh lại. Tính toán thời gian, cũng rất nguy hiểm. Hơn phân nửa đã đến sinh mạng màn cuối. Nàng tại một đoạn thời gian trước đó đã từng nói. Muốn đi bế quan. Bây giờ muốn đến. Trong tiếng nói có rất nhiều phiền muộn. Chỉ mong không phải như vậy. Trụ không thở dài. Nhưng cũng bất đắc dĩ. Mặc dù cơ hoàn vũ mở ra một đầu bất hủ con đường. Nhưng là cũng không vạn năng. Lắc đầu. Hắn thu nhiếp tinh thần. Đánh giá cẩn thận miệng giếng tiên kia. Nơi này nguyên bản không làm là loại này hình dạng, mà ứng làm một cái cuống rốn. Chỉ là năm đó bị ngoan nhân đại đế cho một bàn tay cho đánh tan nát. Biến thành một cái ao. Dù cho là dạng này, trong này còn có rất sinh cơ cường đại. Thành ao bên trong có một chút tia trạng lưới. Chuẩn bị trong suốt, lưu động tiên quang, giống như là sinh linh mạch máu đồng dạng. Thậm chí có thể thổ nạp cùng hô hấp. Thật sự có một loại kỳ lạ sinh mệnh lực, giống như là một cái thánh linh. Thánh linh, tiên thai, hắn đang suy nghĩ, giống như là liên nghĩ tới điều gì. Ầm ầm, một trận oanh minh, giờ phút này có kinh thế cảnh tượng phát sinh. Cái kia hơn vạn tòa long thủ phong, phun ra tinh hoa, vô tận tiên quang mãnh liệt, đem ao bao phủ lại. Đó là thiên địa tinh hoa, ở chỗ này hóa thành thần dịch. Tẩm bồ tiên đỉnh, có cường đại chuẩn đế thở dài. Thì ra là thế, ngôi sao này tu hành hoàn cảnh ngày càng xa suốt, căn nguyên lại là ở chỗ này. Chỉ cần lấy ra bên trong thần vật, loại tình huống này sẽ được làm dịu. Thậm chí những cái này bị cướp tinh khí biết trả lại. Cổ tinh bên trên sẽ trở thành tu hành cõi yên vui. Đi tới chuẩn đế độ cao, rất nhiều thứ nhất niệm liền có thể thấy rõ. Bọn hắn đã trải qua suy luận ra nơi này tình huống. Biết được hết thảy nguyên do. Tiếng nói của bọn họ cắt đứt trụ không suy nghĩ. Hắn vẫy vẫy tay. Chiếc kia đỉnh liền bay ra. Rơi vào trong tay của hắn. Đỉnh này rất bất phàm. Trên đó có vạn vật. Mỗi một vật đều là một loại đạo ngấn. Bác đại tinh thâm. Tu sĩ bình thường chỉ sợ cuối cùng một đời cũng khó có thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Mà về phần đỉnh nội bộ, đó là không thể nào hiểu được pháp tắc cùng hoa văn. Xen lẫn thành vô thượng nói. Bất quá, hắn âm thầm so sánh một phen. Loại kia đại đạo huyền bí, cùng cái kia một tôn tiên vương diễn hóa so sánh, nhưng lại kém rất nhiều. Cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Có vật này, đế tôn thời trước còn để lại chuẩn bị ở sau. Liền có thể làm việc cho ta. Trong lòng của hắn tự nói. Cẩn thận cất kỹ, sau đó cũng không gấp rời đi, mà là bắt đầu thi triển thần thông. Thôi diễn nơi này địa thế bố cục, nơi này là nguyên thuật cao nhất thánh địa. Một cọng cỏ, một cây, đều có huyền diệu pháp tác. Tại kế hoạch của hắn có tác dụng lớn, trụ không nắm giữ trụ quang hư không. Giờ phút này hướng về phía tiên trì kia thi triển thời gian thần thuật. Thôi diễn thời trước cục diện. Lại hiện ra cái kia tiên thai hoàn chỉnh lúc cảnh, hỗn nguyên như một, viên mãn hoàn mỹ, bên trên ứng thiên tinh, hạ hợp địa tượng, cái này chính là một cái thánh linh diễn hóa thời điểm tiên thai chi hình A. Trụ không nghiêm túc ghi khắc, đem lạc ấn nhập trong thức hải, sau đó lần theo tiên thai hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Liên thông hướng bố cục xung quanh, vạn long thành trận, cửu cửu quy thực. Hơn vạn đại long cấu thành vô thượng địa thế. Phun ra tinh hoa đều hội tụ ở này. hóa thành một cái thần trí, thai nghén một cái tiên thai. Đáng tiếc, mỗi một tòa cùng tiên thai tương liên long thủ mi tâm, đều có một vết nứt, đều bị người cho đánh xuyên một cái hố. Có một tiêm tú trưởng ấn, giam cầm đi ngọn núi bên trong tinh hoa, trụ không sắp xếp nơi đây bố cục. Hắn tại trận văn chi đạo bên trên, có tổ tự bí ngày đêm lĩnh hội, đối với nguyên thuật cũng có độc đáo kiến giải. Tăng thêm hắn chuẩn đế đỉnh phong đạo hạnh, nơi này huyền cơ không nói nắm giữ toàn bộ, nhìn thấu 4/5 vẫn là không thành vấn đề. Hắn lăng không khắc vẽ, từng đạo huyền diệu quỹ tích đóng dấu trong hư không, phối hợp với tiên chân đồ bên trên địa thế hướng đi. Giờ khắc này minh ngộ rất nhiều, giải khai không ít mê hoặc, dòng dã cửu thiên, hắn đợi ở chỗ này chưa từng rời đi mảy may. Cuối cùng đem có thể giải đọc đồ vật hấp thu, hóa thành bản thân nội tình. Mà hàm cốc quan cái này một phe thế lực cường giả, thì là ở chỗ này từ từ tìm kiếm dược vương, đây là có thể kéo dài tính mạng thần chân. Hiển nhiên, hoàn cảnh nơi này, nhất định sẽ có đại thu hoạch, nên rời đi, riêng phần mình đều chiếm được thứ hắn mong muốn. Chuyến này xem như viên mãn, bọn hắn đi ra cái này Côn Lôn Sơn, một phen cáo biệt về sau, trụ không rời khỏi nơi này. Tử Tiêu Cung, như thế nào tại hư thần giới bản nguyên trong đất? Hai bóng người đứng đối mặt nhau, trụ không mở miệng, hỏi thăm trước người tạo hóa ngọc điệp thần o, hẳn không có vấn đề. Một cái to lớn đĩa ngọc hư ảnh hiển hóa, ở trung tâm là một hơi tàn phá thần đỉnh, bên trong hư thần giới vô tận niệm lực phun trào, gia trì ở trên nó, cảm giác một loại huyền diệu nhịp đập. Hồi lâu, một cái phai mờ phù văn xuất hiện chỗ này, cũng không phải là hình thể chân thực, chỉ là một cái hình chiếu. Tại chỗ hai người đều là lộ ra tiếu dung. Xong rồi, dùng cái này đỉnh đạo tắc chấn động, mượn nhờ vô tận niệm lực, quả nhiên có thể cảm giác được cái này bên trong một vùng vũ trụ năm đó đế tôn lạc ấn phù văn. Tìm tới phù văn, đem luyện hóa, đoạt đi đế tôn chuẩn bị ở sau. Làm đến bước này thực sự không dễ dàng. Năm đó xin nhờ lão tổ cầm hỗn độn thanh liên hành tẩu vũ trụ bát hoang, ghi chép chủ yếu tạo hóa tiết điểm. Sau đó căn cứ cái này tiết điểm đến thôi diễn đại trận, chuyên môn hướng về phía luyện hóa, hiến tế trận pháp mạch lạc đi nghiên cứu, suy luận ra bộ phận khả năng. Trụ không rất cảm khái. Bây giờ châm đối tính đi triệu hoán, cuối cùng có kết quả. Đợi đến chúng ta đem cái này tất cả phù văn toàn bộ đánh xuống tự thân lạc ấn, dung hợp tiến bên trong hư thần giới, thần o cũng rất kích động. Cho đến lúc đó, từng điểm lấy vô tận niệm lực đi tế luyện cái này một vùng vũ trụ. Giới này hết thảy liền cho chúng ta quản lý. Đúng vậy, trụ không cười híp mắt. Đế tôn năm đó đánh qua cái vũ trụ này chủ ý, chúng ta làm sao lại không thể làm như vậy? Bất quá, đế tôn cách làm quá mức thô bạo, cũng quá phí của trời. Chí tôn tiên khí mặc dù cường đại, nhưng là sao cùng điểm báo ức sinh linh quý giá. Lại nói, chúng ta cái này phong cách vẽ có phải hay không là có chút không đúng? Làm sao giống như là hướng trung cực boss phát triển bộ dáng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.